Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 748, Vô Hư Đế Quốc. Ngụy Thường cùng Đường Vi phụ trách hoàng cung trọng kiến công tác. Còn có phòng ngự to lớn đại hoàng cung có thể không phải hai người bọn họ cái có thể làm được. Sở dĩ Đường Vi xuất ra giấy trắng, kéo ra hình người, Ngụy Thường liền thi pháp đem người giấy biến thành người. Nếu như triệu hoán khô lâu lời nói sợ hoảng sợ cư dân. Dù sao nhân tộc đối dị tộc là không có hảo cảm. Từ Ngụy Thường chỗ huyễn hóa ra đến hình người toàn bộ thân thể mặc màu đen khôi giáp. Khuôn mặt đều là giống như đúc, nhân số trong nháy mắt đạt tới ngàn người cấp độ. Ngàn cái hắc giáp thị vệ như là thân huynh đệ giống như. Tại Ngụy Thường cùng Đường Vi mệnh lệnh dưới, bắt đầu chữa trị toàn bộ hoàng cung. Tài liệu tự nhiên do Ngụy Thường qua chuẩn bị, mà Liệt Cốt cùng bốn cái lão bà đứng tại thành bên ngoài tường rất thất vọng. Liệt Cốt nhưng không có Ngụy Thường dạng này biến hóa năng lực. Mà y nhiên ba nữ nhân cũng giống như vậy, chỉ là lực lượng đại xuất kỳ. Hắn pháp thuật cũng sẽ không. Đối mặt thành tường dạng này hạo đại công trình, thật sự là hữu tâm vô lực a. Phải làm sao mới ổn đây a? Tôn thượng lần này cho nhiệm vụ có chút khó a. Ngụy Thường phiền muộn mà gãi gãi cái trán. Tôn thượng yêu cầu cũng không phải bình thường thành tường, này nhất định phải có bức cách thành tường. Nguyệt Hoa đứng ở bên cạnh ôn nhu nói, đừng lo lắng, ta có biện pháp, đừng, ta khả tâm thương ngươi. Liệt Cốt coi là Nguyệt Hoa phải dùng phân thân tới làm việc. Trực tiếp cự tuyệt, tình nguyện được tôn mắng đều được. Có thể không muốn nhìn thấy lão bà mệt đến. Nguyệt Hoa hạnh phúc tràn đầy, liền ưa thích Liệt Cốt đau lòng chính mình. Loại cảm giác này thật tốt. Lão công, không phải dùng phân thân. Nguyệt Hoa cười khẽ đến, hơi giải thích một chút, y nhiên hoảng sợ nói, Nguyệt Hoa, ngươi còn có năng lực như vậy a? Lợi hại, Bạch Tiểu Chân đều giơ ngón tay cái lên, còn tốt có Nguyệt Hoa tại Liệt Cốt bên người cung cấp trợ giúp. Chính mình ba cái đều giúp không được gì, Liệt Cốt cũng bút tích, trên mặt đất nắm tuyết động, làm thành một cái hình người. Sau đó Nguyệt Hoa hơi thi pháp một chút, chỉ gặp ăn mặc một bộ màu trắng khôi giáp chiến sĩ liền xuất hiện. Này uy vũ bộ dáng thật là khiến người ta sợ hãi. Đây chính là Nguyệt Hoa cường đại khống thủy năng lực, nhưng là cùng hắc giáp chiến sĩ so ra, những này bạch giáp chiến sĩ yếu nhược một điểm, nhưng là xem như đội thi công tới nói, đó là đầy đủ. Liệt Cốt cùng ba cái lão bà bắt đầu đống tuyết người chơi. Mà Nguyệt Hoa liền phụ trách biến hóa. Phu thê phối hợp, làm việc không mệt, khẩn trương công tác tại khi thế ngất trời tiến hành. Khai Vân cũng mang theo bốn vị thuộc hạ dò xét toàn bộ trống rỗng Vô Hư Đế Quốc. Ta cảm thấy, chúng ta bộ môn nên gọi Nam Vô Kỳ, các ngươi cảm thấy thế nào? Khai Vân có biện pháp tốt à? Đây cũng là đế quốc chấp pháp đội, về sau tôn thượng khuếch trương địa bàn, chấp pháp đội đó là rất nghiêu bức tồn tại. Kỳ chủ, biện pháp này không tệ. La Hầu Đông đưa màu trắng quạt giấy cười nói, ân, đến lúc đó ta qua cùng tôn thượng nói một chút. Khai Vân đã ảo tưởng đến đám người lui tới, khi chính mình xuất hiện thời điểm, mỗi cái mang theo cung kính sắc thái. Thật sự sảng khoái, cuồng xa, trước làm chọn người đi ra. Trong thành này sửa chữa lại công tác chúng ta mấy cái không đủ. Khai Vân có thể là phụ trách nội, thành, đương nhiên cũng bao quát sửa chữa lại công tác. Người dơm cuồng xa vậy mà từ trên thân rút ra một cọng cỏ. Sau đó ném trên không trung, chỉ gặp dơm dạ dần dần hóa thành hạt tròn, chậm rãi rơi trên mặt đất. Mắt thường có thể trông thấy, những cái kia hạt tròn tựa như tại sinh trưởng giống như, dần dần lớn mạnh hình thành hình người, chỉ gặp cả con đường trong nháy mắt đứng đầy ăn mặc hoàng giáp chiến sĩ. Biểu lộ chất phác, liền giống như cuồng sa. Phóng nhãn xem xét, cái này một cọng cỏ tối thiểu biến số vạn nhân. Tại cuồng sa mệnh lệnh dưới, trong nháy mắt bắt đầu công tác, sửa chữa lại tổn hại phòng ốc các loại. Nhưng mà những lão đầu kia đột nhiên trông thấy nhiều như vậy hoàng giáp chiến sĩ xuất hiện tại trên đường phố, đều có chút mộng bức. Cái này là từ đâu chạy tới mà lại cái này khôi ngô thẳng tắp dáng người. Xem xét cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, thậm chí còn có thể bay trên trời. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lúc này toàn bộ vô hư đế quốc đều tại trọng kiến trong. Thậm chí Diệp Hoa mang theo hai vị kiều thê cũng đang giúp bận bịu thích thú, mà Thanh Nhã là cái có đầu óc buôn bán nữ nhân. Nhưng làm là hoàng hậu cũng không tiện ra mặt, chỉ có thể gọi là Brett phụ trách. Hiện tại rất nhiều bề ngoài đều là khoảng không, còn có phòng ốc các loại. Về sau khẳng định có người tới, đến lúc đó lấy cho thuê phương thức thuê ra, bán là không thể nào. Bởi vì Diệp Hoa dự định đem vô hư đế quốc chế tạo thành thiên thượng nhân gian. Về sau khẳng định đến gấp bội. Diệp Hoa nghe đến lão bà nói chuyện, thật sự là xấu hổ. Kiếm tiền cũng là một cái hoàng đế phải làm sự tình. Thanh Nhã thật là một cái nữ nhân thông minh. Tử vong pháp sư cùng Tầm Phương phụ trách đồ, vật rất đơn giản. Liền để thổ địa phì nhiêu đứng lên. Một cái bình thường pháp thuật liền có thể, sau đó đem vô hư đế quốc xung quanh thổ địa cùng nhau làm một chút. Lại mở rãnh kênh đào dẫn nước tới, làm một cái đế quốc, không có nguồn nước sao được. Nhưng bây giờ Lục Hồng huynh đệ rất thất vọng, cùng lão bà của mình ngồi cùng một chỗ thương lượng, như thế nào nhượng trên đường phố kín người hết chỗ. Lữ lữ, chúng ta cần đặc sản. Serelia đề nghị, muội muội Catherine nói ra. Ân, chúng ta cần ở chỗ này sáng tạo cơ hội buôn bán, hấp dẫn thương nhân tới. Y Hồng trầm thấp nói ra, nhưng là nơi này hoàn cảnh không tốt, cũng không có gì thổ đặc sản. Tử Sam bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đã không có đặc sản, chúng ta liền chế tạo ra thuộc về mình nhãn hiệu. Y Hồng cùng Lữ Lữ ngẩn ngơ. Lão bà, ngươi muốn làm gì? Y Hồng hiếu kỳ hỏi. Chúng ta muốn làm nữ nhân sinh ý. Tử Sam nghĩ đến một biện pháp tốt. Catherine lập tức liền minh bạch Tử Sam ý tứ. Tử Sam, ngươi ý nghĩ này quá tốt. Ân, chúng ta cứ làm như vậy. Serena cũng là tán thành. Nhưng mà Lữ Lữ nhìn về phía Y Hồng. Y Hồng nhìn lấy đại ca, hoàn toàn không biết các nàng đang nói cái gì. Sửa chữa lại tiến độ mỗi ngày đều đang biến hóa. Toàn bộ vô hư đế quốc mỗi ngày đều là một cái bộ dáng. Tại Diệp Hoa mệnh lệnh dưới, phía đông thành tường trực tiếp từ bỏ rơi, mà phía bắc cùng phía nam thành tường vô hạn duyên thân. Mãi cho đến 10 cây số ngoại hải một bên, bởi vì Diệp Hoa muốn rèn đúc xuất cảng miệng. Dạng này tài năng xúc tiến mậu dịch phát triển, mà lại mở rộng chính mình địa bàn, thật là một cái nhất cử lưỡng tiện sự tình. Xem như hoàng đế, hoàng cung cái kia chính là tại trung tâm khu vực. Sở dĩ toàn bộ hoàng cung di chuyển, thực lực mạnh, cũng là như thế tùy hứng. Sở hữu đường đi mở rộng, nhà cao tầng coi như, loại đồ vật này thả ở chỗ này thực sự không thích hợp. Bảo trì nguyên lai phong cách là được. Một tháng sau, công tác toàn bộ hoàn thành. Chỉ gặp vô hư đế quốc thành tường kim quang lóng lánh, nhất là bị ánh mặt trời chiếu, đơn giản có thể hiện ra mát. Nếu như địch nhân đến phạm, nhìn thấy cái này kim quang lóng lánh thành tường, trực tiếp bị hiện ra mát. Mà đây cũng không phải là đơn giản thành tường, phía trên phụ thuộc lấy nguyệt hoa các loại pháp ấn. Muốn công phá đạo này thành tường vậy cần một chút thực lực. Không phải vậy có thể sẽ bị thành tường cho giết. Mà ở trên tường thành, cách mỗi năm trượng liền đứng đấy một vị bạch giáp chiến sĩ. Một đôi mắt hổ quét mắt mênh mông bạch tuyết. Mà cách mỗi trăm trượng xa, liền có một cái thành lâu.